Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3256, chương 3257, Ma Tộc Tương Lai. Nhỏ bé A Đầu sinh nhật vui vẻ canh thứ nhất, Ma Tộc Vạn Thánh Núi, Ma Họa A Di Hảo, Ma Thần Cung Chi Chủ Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn đều lẳng lặng đứng tại đỉnh núi. Nắm nhìn trên đỉnh núi phương cách đó không xa một tòa vân đài. Một mặt lo lắng, vân đài chính giữa, ngồi xếp bằng đại tiên tri cửu hy. Vân đài tỏ khắp phiêu diêu vô định hiệu nghiệm, nhượng ma hoàng A-di hảo cùng tiên tri ma sư bát ngôn. Đều thấy không rõ lắm đại tiên tri cửu hy bộ dáng. Nhưng là, đại tiên tri cửu hy đỉnh đầu lơ lửng một khối trong suốt như màu ngọc bạch cốt phiến. Xuyên suốt ra vô số cây như có như không sợi tơ. Phảng phất kết nối lấy vô biên hư không, này như có như không sợi tơ, lúc này phảng phất mạch đập một dạng nhẹ nhàng chấn động. Đại tiên tri cửu hy, làm theo giống như là một cái bắt mạch thầy thuốc một dạng. Tĩnh đồng hồ cảm ngộ này từ bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến hết thảy. Ma hoàng A-di-hạo một mặt chờ mong, đây là ma tộc truyền thống. Mỗi khi gặp thiên địa đại biến hoặc là trọng biến cố lớn lại hoặc là xuất hiện quyết định trọng đại, lúc đều sẽ mời đương đại đại tiên chi dự chắc thiên cơ. Chỉ rõ ràng phương hướng hoặc là lần tránh lành giữ, tiên chi ma sư bát ngôn thì là một mặt vội vàng cùng lo lắng. Lần trước đại tiên chi cửu hy liền vận dụng thiên cơ linh đài, còn thụ một chút xíu phản phệ. Lần này đại tiên tri cửu hy không chỉ có vận dụng thiên cơ linh đài, còn vận dụng ma tộc tiên tri một mạch truyền thừa tiên thiên linh bảo thiên mạch ngọc cốt. Có thể nói, đại tiên tri cửu hy đây là vận dụng toàn lực, dưới tình huống bình thường, chỉ có cực đoan trọng yếu tình huống dưới, mới sẽ vận dụng cái này tiên thiên linh bảo. Liền liền lần trước công phá đại chu nhân ma phòng tuyến, cũng không có đụng tới. Có thể thấy được lần này tình huống phức tạp, chi như vậy, tự nhiên là trước đó thần vương đại chiến gây nên. Ban đầu, thiên miếu cùng đại chu tổ thần điện hai nhà tạo hóa cảnh cường giả tự giết lẫn nhau, làm người xâm nhập ma tộc, tọa sơn quan hổ đấu lại vỗ vỗ tay, đơn giản không nên quá mỹ hào. Đại chu là ma tộc tử địch, thiên miếu từ trình độ nào đó rằng cũng là ma tộc tương lai địch nhân, vô luận ai thắng ai bại, chỉ cần hai nhà đều có sức mạnh tổn thất, đối ma tộc mà nói cũng là chuyện tốt, nhưng sau cùng chiến quả lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thiên miếu bại, dưới tình huống bình thường, thiên miếu một phương bại khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thiên miếu không chỉ có bại, vẫn là đại bại. Vẫn là tại đạo tổ đạo thân nhúng tay tình huống dưới thảm bại, vẫn là tạo hóa thần vương bốn vị. Khi chiếm được tin tức này thời điểm, ma hoàng A-di-hảo liền ngồi không yên. Từ đại chiến bắt đầu không bao lâu, ma tộc liền phái ra cực ít vận dụng vương bài, một vị ảnh ma xuất thân tạo hóa thần tướng điều tra tình báo chiến trường. Tuy nhiên không dám áp quá gần, nhưng chiến trường cơ tham chiến quy mô vẫn là làm rõ ràng, xem như nhật nguyệt mỗi ngày khôi. Thiên miếu một cùng điều động 7 vị tạo hóa thần vương. Tổ thần điện phương diện một cùng điều động 11 vị tạo hóa thần vương. Tình huống bình thường, tuy nhiên dạng này so sánh thực lực trong tổ thần điện tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế. Loại ưu thế này cũng có hạn, cũng là chém giết một hai vị thiên miếu tạo hóa thần vương cũng không bình thường khó khăn. Vẫn là đạo tổ đạo thân nhúng tay tình huống dưới, có thể thiên miếu thần vương lại thật sự rõ ràng vẫn lạc bốn vị. Cái này không phải do ma tộc không coi trọng, mà tại một ngày trước, Diệp Chân trấn hải quân tiến công ma tộc chiếm lĩnh Hồ Châu Bạch Thành quận. Bạch Thành quận bên trong đóng giữ mê muội tộc ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng đại quân. còn có gần đây chạy tới tiếp viện ma tộc thứ 8 phương hành quân đại tổng quản dưới trướng bộ phận. Đại quân, trọn vẹn hơn 100 vạn tinh nhuệ không nói. Còn có 1 vị tạo hóa thần vương, 12 vị tạo hóa thần tướng, 80 vị tạo hóa thần nhân. Nửa ngày thời gian, tạo hóa thần vương vẫn lạc, 12 vị tạo hóa thần tướng chỉ chạy ra 2 vị. 80 vị tạo hóa thần nhân chạy thoát người, không đủ 10 người, còn có trước đó thần bí vẫn lạc thượng cổ ma thần Sawa. Đủ loại tình hình cộng lại, đều bị ma hoàng A-di-hảo cùng đại tiên tri cửu hy có một loại dự cảm không tốt. Đại chu, tựa hồ không giống nhau. Ma tộc cùng trời miếu cộng lại vẫn lạc tạo hóa thần vương cao đến 7 vị. Đại chu tổ thần điện thần vương thánh tế, lại toàn đều tốt, loại này chiến tổn, không chỉ có hoàn toàn kém xa, mà lại cực độ không khoa học. Dưới tình huống bình thường, thần vương ở giữa chiến đấu, liền xem như 3-1, như muốn chém giết vị kia lạc đàn thần vương. 3 người bên này, cũng phải nỗ lực cự đại đại giới. Nhưng bây giờ, đại chu tổ thần điện làm chết 7 vị thần vương, tự thân lại tốt tốt, không biết mới là hoảng sợ. Cho nên đại tiên tri cửu hy không chút do dự đạp vào thiên cơ linh đài. Sau đó thôi động không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua thiên mạch ngọc cốt. Đến dự chắc thiên cơ. Trên bầu trời, đại tiên tri cửu hy đỉnh đầu trôi nổi thiên mạch ngọc cốt xuyên suốt ra sợi tơ rung động biên độ. Đột nhiên bắt đầu tăng lớn, liên đới lấy đại tiên tri cửu hy quanh thân quang huy. Cũng bắt đầu run rẩy lên, ma hoàng A-di-hảo cùng tiên tri ma sư bát ngôn. Đồng thời khẩn trương lên, cũng liền trong nháy mắt tiếp theo, thiên mạch ngọc cốt đột nhiên quang huy nổ bắn ra, nối tới 4 phương 8 hướng không gian sợi tơ, tựa như là sóng lớn một dạng kịch liệt chập trùng đứng lên. Kịch liệt đang phập phồng, đại lượng sợi tơ từ trong hư không đứt gãy lùi về. Băng băng băng cắt đứt quan hệ âm thanh bên trong. Thiên cơ trên linh đài đại tiên tri cửu hy quanh thân quang huy cũng theo đó nổ bắn ra đến cực hạn, sau đó trong nháy mắt sụp đổ trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, đại tiên tri cửu hy trong miệng cuồng phun lấy máu tươi, trực tiếp theo trời máy bay trên linh đài ngã xuống. Tiên tri một mạch truyền thừa xuống tiên thiên linh bảo thiên mạch ngọc cốt cũng biến thành ảm đạm vô quang, quay tròn xoay tròn lấy độn về đại tiên tri cửu hy thể nội. Ma hoàng A-di-hảo tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới lần này dự chắc thiên cơ vô số loại kết cục, nhưng lại không nghĩ rằng qua lại là trước mắt loại này đại tiên tri cửu hy thổ huyết kết cục. Tiên tri ma sư bát ngôn bỗng nhiên đằng không mà lên, ôm lấy đại tiên tri cửu hy. Sau nửa canh giờ, đỉnh núi trong tĩnh thất, trước đây biết rõ ma sư bát ngôn chăm chú trị liệu xong, đại tiên tri cửu hy mới chậm rãi tỉnh dậy, chỉ là mặt như giấy vàng. Hiển nhiên vừa rồi dự chắc thiên cơ lúc, nhận phản phệ cực nặng. Ma hoàng A-di-hảo làm theo liền vội vàng tiến lên thi lễ nói: "Lão sư, cái này thiên cơ như thế, còn mời lão sư chỉ điểm." Tiên tri ma sư bát ngôn có chút giận, đại tiên tri cửu hy đều cái bộ dáng này, ma hoàng còn tại truy vấn. Hung hăng chừng liếc một chút ma hoàng A-di-hảo, còn muốn phát tác, lại bị đại tiên tri cửu hy dùng ánh mắt ngăn cản. "Loạn, sở hữu, thiên cơ, toàn bộ, loạn, lão phu đã không nhìn thấy. Tộc ta tương lai, lại hoặc là nói, tộc ta không có tương lai, không, cái này tuyệt đối sẽ không." Nói, cửu hy kịch liệt ho khan, lại ho ra đại đoàn máu tươi. Ma hoàng A-di-hảo lại là mặt đều trắng. "Không có tương lai, cái này, sẽ không, đây là tuyệt đối sẽ không." Tiên tri ma sư bát ngôn thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắn sư tôn đại tiên tri cửu hy lúc này để lộ ra đến tin tức, thật sự là quá kinh người. vô luận là không có tương lai, vẫn là không nhìn thấy, đều không thể tưởng tượng. Phải biết, đây chính là vận dụng thiên cơ linh đài, thêm tiên tri một mạch truyền thừa tiên thiên linh bảo thiên mạch ngọc cốt tình huống dưới. Lão sư, này, giờ này khắc này, cho dù là chấn định như ma hoàng A-di hảo, cũng có chút nói năng lộn xộn, binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn, thấy được nguy hiểm, ma hoàng A-di hảo xưa nay không sợ. Thế nhưng là, cái này nghĩ không ra, không biết, lại làm cho ma hoàng A-di hảo trong lòng có một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Vừa mới bình thở xuống tới đại tiên tri cửu hy, cũng là song mi nhíu chặt, trong đôi mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc, bệ hạ, tương lai, hoặc là, thiên cơ, đã không phải là lão phu đủ khả năng. Dự đoán, bệ hạ ngày sau làm việc, nhưng bằng, bày sách, bày lực đi, đại tiên tri cửu hy nói ra, hợp mưu hợp sức, ma hoàng A-di hảo ngạc nhiên. Ma tộc nội bộ cũng không thiếu năng thần mãnh tướng, nhưng là loại này đại phương hướng sự tình. Trước đây tất cả đều là từ đại tiên tri dự chắc thiên cơ chỗ quyết định. Đột nhiên, ma hoàng A-di hảo liền cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực. Nhìn đại tiên tri cửu hy bộ dáng, ma hoàng A-di hảo cũng không muốn quấy rầy nữa, liền cung kính thi lễ. Vậy lão sư trước hảo hảo điều dưỡng. Qua mấy ngày, ta lại đến nhìn lão sư. Ngay tại ma hoàng A-di hảo quay người đi ra ngoài nháy mắt, đại tiên tri đột nhiên giãy giụa lấy đứng dậy. Đúng, có hai người, có thể cùng tộc ta tương lai có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Bệ hạ nhất định phải chú ý cũng bảo vệ tốt bọn họ. Hai người kia là lão phu tại vừa rồi dự chắc thiên cơ lúc, duy vừa nhìn thấy hai cái diện mục. Nghe vậy, ma hoàng đại hỉ, vội vàng tới lắng nghe. Đại tiên tri cửu hy cũng không có nói, chỉ là ghi chép một khối ngọc giản đưa cho ma hoàng. Sau đó, ma hoàng A-di hảo thần sắc trở nên vạn phần ngạc nhiên. Hai người kia, làm sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.